Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 381, đến tiền tuyến. Mấy ngày sau, Berno ba huynh muội trở về Sydney lĩnh, cuối cùng cũng đi tới Fergus tòa thành, bọn họ mang đến vương thất mệnh lệnh, không có gì bất ngờ xảy ra, Sydney gia tộc cũng bị chiêu mộ. Bị yêu cầu tập kết một chi đội ngũ đi tới chi viện. Rất nhanh, Sydney lĩnh các quý tộc gia tộc gia chủ bị triệu tập tham gia hội nghị. Gray là thế hệ trẻ tuổi một cái duy nhất mặc dù không phải quý tộc gia chủ. Nhưng vẫn cũ tham gia lần này hội nghị người. Đối với Gray tham gia lần này hội nghị, không có một cái gia tộc sinh ra dị nghị. Chẳng bằng nói đều cực kỳ duy trì. Gray mặc dù còn không phải Fergus gia tộc gia chủ, nhưng là toàn bộ Fergus gia tộc cường đại tồn tại, nắm trong tay toàn bộ Fergus gia tộc mạnh nhất chiến lực. Bọn họ ước gì có thể cùng Gray tạo mối quan hệ. Để trên chiến trường nhận được Gray trông nom, Fergus bá tước, Gray, lần này cần dựa vào các ngươi Fergus gia tộc. Saloran ánh mắt nhìn về phía Fergus bá tước cùng Gray. Lần này tham chiến, Sydney lĩnh chủ lực tất nhiên là Fergus gia tộc. Gia tộc khác dù là chính hắn, mạnh nhất cũng tại cuồng huyết chiến sĩ mà thôi. Căn bản là không có cách trở thành chiến trường chủ lực. Lần này Sydney lĩnh, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Tất cả đều muốn nhìn Fergus gia tộc thực lực. Hầu tước yên tâm, Fergus gia tộc định đem hết toàn lực. Fergus bá tước cùng Gray nghiêm mặt nói, chỉ có thể nói là tận lực, mà không thể cho ra cái gì cam đoan. Trên chiến trường, cho dù là hoang huyết chiến sĩ, đều có vẫn lạc khả năng. Lấy bây giờ Fergus gia tộc thực lực, căn bản không cho được bất luận cái gì cam đoan. Ba ngày sau, Sydney lính các quý tộc gia tộc tập kết ra một chi 3 vạn người đội ngũ. Xuất phát đi tới, bất quá đội ngũ khí thế lại là cực độ đê mê. Bây giờ Sydney đến tột cùng là tình huống như thế nào? Cho dù là binh lính bình thường, cũng hoặc nhiều hoặc ít có hiểu một chút. Dưới tình huống như vậy, sĩ khí tự nhiên là không thể nào cao. Vì cho đội ngũ gia tăng sĩ khí, Gray cùng Fergus bá tước đều là ngồi cưỡi man cấp huyết thú mà đi. Cái khác một chút có huyết thú gia tộc, cũng bày ra, cưỡi huyết thú mà đi. Quả nhiên, nhìn thấy hai con man cấp huyết thú kia 7 mét to lớn hình thể cùng từng cái khí tức cường đại huyết thú, đội ngũ sĩ khí dần dần cao đứng lên, huyết thú kia to lớn hình thể, vào lúc này mang cho bọn hắn không phải e ngại. Mà là lòng tin, dù sao những này huyết thú thế nhưng là bọn họ một phương. Trên chiến trường, sẽ thành bọn họ kề vai chiến đấu, chiến hữu. Có cường đại như vậy, chiến hữu. Tinh thần của bọn hắn tự nhiên cũng liền cao. Đông, đông, đông, to lớn lão nha chứ. Toàn thân khoác đầy lông đen. Cự đại uyển như núi thấp. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều sẽ chìm xuống. Dẫn tới người chung quanh một trận ánh mắt kính sợ. Ngươi không nên trở về đến. Ngồi tại lão nha chư trên người. Gray nhíu mày nói. Tại bên cạnh hắn, một cái xinh đẹp cô gái tóc vàng thân mặc một thân màu tím chiến trang. Đồng dạng ngồi tại lão nha chư trên người. Nghe được Gray lời nói. Vẻ mặt kiên định nói. Ta là Perry Sydney, là Sydney gia tộc một viên. Tự nhiên có nghĩa vụ vì Sydney gia tộc xuất chiến. Ngươi hẳn là rõ ràng một trận chiến này nguy hiểm. Gray ánh mắt nhìn qua nàng, nghiêm mặt nói, ta biết. Perry gật đầu sau đó lại lắc đầu. Chính vì vậy, ta càng phải tham gia. Sydney gia tộc người có thể bị người giết, nhưng lại không thể e sợ chiến. Mái tóc dài vàng óng bị nàng gọn gàng vãn thành đuôi ngựa. Lộ ra một tấm xinh đẹp nhưng không mất kiên nghị gương mặt. Gia tộc đại biến làm nàng từ nguyên lai không buồn không lo quý tộc thiếu nữ. Nhanh chóng trưởng thành, loại này trưởng thành làm cho lòng người đau nhức cùng đồng tình. Gray trong lòng thở dài một hơi, đành phải thầm nghĩ đến, ra chiến trường sau, tận lực trông nom một chút đối phương. Trên chiến trường, cho dù là Gray chính mình, cũng không dám hứa chắc liền có thể 100% sống sót. Hắn cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này mà thôi. Nahuth gia tộc hai vị man huyết chiến sĩ, một vị hoang huyết chiến sĩ trọng thương. Nahum trong cổ, nhân khẩu có thể xếp tới trước ba lôi Phật thành bị phá. Chỉnh tòa thành trì bị liệt diễm vương quốc cướp bóc. Nahum công tước lĩnh đã có 1/2, lãnh địa bị chiếm. Liệt diễm vương quốc đã chia binh đánh úp về phía quý tộc khác lãnh địa. Ngoặc kép chấm chấm, chạy tới trên đường tiếp viện, không ngừng có tin tức của tiền tuyến truyền đến. Đối mặt với cường thế liệt diễm vương quốc, đứng mũi chịu sào Nahum gia tộc tổn thất nặng nề, tại liên tục bại lui, lại liệt diễm vương quốc liên quân, thậm chí đã lan tràn tới Nahum công tước lĩnh bên ngoài lãnh địa. Không biết nên nói là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Nahum gia tộc lực lượng bị hao tổn, Gray tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Dù sao lấy hắn cùng Nahum quan hệ của gia tộc, tương lai tất có một trận chiến. Nahum gia tộc thực lực đại tổn, mang cho hắn uy hiếp tự nhiên sẽ thu nhỏ. Nhưng liệt diễm vương quốc khí thế hùng hổ, cũng mang cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Nahum gia tộc thực lực tuyệt đối không yếu, có thể làm cho Nahum gia tộc cơ hồ không có lực phản kháng chút nào bại lui. Có thể nghĩ liệt diễm vương quốc lần này liên quân cường đại. Thật nhiều nạn dân, mấy ngày lên đường, tại nhanh muốn đi vào Nahum công tước lĩnh thời điểm, Gray đám người bị nhìn thấy trước mắt rung động. Tại bọn họ phía trước, xuất hiện một con dài dài, một chút nhìn không thấy bờ nạn dân đội ngũ. Nạn dân đội ngũ ở trong có gánh vác lấy hoa hoa thút thít hài nhi mẫu thân. Hữu dụng xe ba gác lôi kéo tuổi nhỏ con cái cha. Có tóc trắng xóa tay xử lấy gậy chậm rãi tiến lên lão nhân. Có tựa hồ đã mất đi người nhà, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương. Mười mấy tuổi ca ca nắm tuổi nhỏ muội muội, sống nương tựa lẫn nhau huynh muội. Từng cái nạn dân sắc mặt kinh hoàng, hai mắt mờ mịt. Kia là đối không biết sợ hãi, kia là đối tiền đồ mờ mịt. Ngẫu nhiên càng có người đi tới đột nhiên đổ xuống, lại cũng không thể đứng lên, gây nên một trận khóc thảm thanh âm. Chiến tranh, thụ nhất khổ chính là ai? Không phải quý tộc, mà là bình dân. Bọn họ mất đi gia viên, bị tàn sát, bị ức hiếp, bởi vì mất đi đồ ăn mà chết đói. Mặc dù quý tộc cũng sẽ chết trên chiến trường, nhưng cùng ngàn ngàn vạn vạn bình dân bi thảm gặp phải khách quan. Tỏ ra là như vậy không có ý nghĩa. Cùng như vậy một đám nạn dân sượt qua người, Gray bọn người là tâm tình nặng nề, ngoại trừ điểm một chút đồ ăn cho những này nạn dân bên ngoài. Cái gì đều làm không được, bọn họ hiện tại là đi tới chiến trường. Không có khả năng mang lên như vậy một đám bình dân. Cũng cho không được những người này bất luận cái gì an ủi cùng cam đoan. Bởi vì bọn hắn cũng không biết cùng liệt diễm vương quốc kết quả của trận chiến này sẽ là như thế. Nào, tiến vào Nahum công tước lĩnh, đi về trước một ngày. Cuối cùng, Gray bọn họ này một chi 3 vạn người đội ngũ, đã tới một tòa nhân khẩu đạt tới mấy trăm vạn cự hình thành trì. Nahuth thành, Nahum lĩnh 3 đại thành trì một trong, cũng là Nahum công tước lĩnh 3 đại cự hình thành trong ao duy nhất không có thất thủ thành trì. Ở đây có cắm rễ Nahum lĩnh mấy trăm năm Nahum công tước gia tộc, là Nahum công tước gia tộc đại bản doanh, là Gray tuyệt đối không nguyện ý bước vào địa phương. Bất quá, lần này lại là không thể không đến, bởi vì Tử Nguyệt Vương quốc vương thất mệnh lệnh, tất cả đến đây chi viện quý tộc đều cần tại tòa thành trì này tập kết. Thành trì bên trong, sớm đã vì đến đây chi viện các quý tộc đội ngũ, dọn dẹp ra một mảnh ở lại khu vực, Gray bọn họ tuyển một khối khu vực sau ngồi xuống. Tại phiến khu vực này, Gray bọn họ gặp được các gia tộc người. Trên cơ bản vương quốc, các đại tiểu gia tộc đều đã đến. Gray bọn họ xem như trễ nhất một nhóm người. Dù sao Salorian ba người theo vương đô chạy về lãnh địa. Trong quá trình chậm trễ không ít thời gian, là Smolly gia tộc, phản đồ, là kia tên phản đồ gia tộc. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ còn ở trong đó thấy được đã thoát ly Sydney lĩnh. Gia nhập Oka gia tộc Smolly gia tộc, Đúc Smolly, người tên phản đồ này. Nhìn qua đã từng, Smolly bá tước. Phò bá tước tức giận quát lớn. Phò bá tước, chính là đã lâu không gặp. Đúc Smolly, một vị có mái tóc dài màu nâu nam tử. Tuy rằng đã người hơn phân nửa trăm, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ anh tuấn. Đối mặt với phò bá tước quát lớn, hắn mỉm cười, tựa như là nhiều năm không thấy bạn thân. Nhiệt tình chào mời nói, hừ, Sydney gia tộc đối ngươi không tệ, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Thế mà tại Sydney gia tộc gặp nạn về sau, lập tức thoát ly Sydney gia tộc, đầu nhập Oka gia tộc. Phò bá tước hừ lạnh, lặng lẽ nhìn về phía đối phương. Ta lúc ấy làm ra quyết định như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Đúc Smolly nhún nhún vai, một mặt, vô tội. Nếu chỉ có ta một người, tự nhiên nguyện ý cùng Sydney gia tộc cùng tiến thối. Đáng tiếc ta không phải một người. Sau lưng ta còn có một cái dựa vào gia tộc của ta. Ta cần vì gia tộc của ta cân nhắc. Tốt một cái bất đắc dĩ. Bên cạnh, Salorian đi ra, cười lạnh thành tiếng. Salorian thiếu gia, ta biết ngươi có khí. Bất quá đương sơ làm ra cái loại này quyết định. Ta cũng là đi qua một phen dãy giụa. Đúc Smolly một mặt chân thành, nói. Vậy thật là khó khăn cho ngươi. Salorian hừ lạnh, ngươi có thể lý giải. Ta cũng yên lòng. Đúc Smolly trên mặt vẫn như cũ duy trì chân thành. Chỉ là phần này chân thành, vô luận như thế nào xem đều là quá mức hư giả, để cho người ta hận không thể một quyền đập lên. Có người thật cứ làm như vậy, một quyền nện xuống. Đúc Smolly lập tức trên mặt nở hoa, máu mũi chảy dài bay ngược. Ra tay chính là Gray. Gặp qua vô sỉ, nhưng không có gặp qua vô sỉ như vậy. Đem chính mình làm phản vặn vẹo thành bị bất đắc dĩ, còn một bộ thản nhiên bộ dáng. Gray Fergus, ngươi dám động thủ với ta? Đưa tay sờ mặt, phát hiện trên tay là một tay máu. Đúc Smolly phẫn nộ trừng mắt về phía Gray. Có cái gì không dám? Gray cười lạnh, dậm chân hướng về phía Đúc Smolly đi đến. Oka gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Biết Gray một chút nghe đồn, biết không phải là Gray đối thủ. Đúc Smolly liên tiếp lui về phía sau, cùng Gray kéo dài khoảng cách. Ai dám đối ta Oka gia tộc người ra tay? Ngay vào lúc này, một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Một đám người đi tới. Người cầm đầu là một cái khuôn mặt hơi mập, có hai phiết sợi râu nam tử, là Oka hầu tước. Nhìn thấy Đúc Smolly máu me đầy mặt, lập tức lên cơn giận dữ, phẫn nộ trừng mắt về phía Gray. Thật to gan, lại dám đối ta Oka gia tộc người ra tay, là không có đem ta Oka gia tộc để vào mắt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.